Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu Chuyên Mục Đọc Truyện. Và đến với Chị Dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung chúng ta lắng nghe bộ truyện mới mà chúng tôi vừa mới có được tác quyền của nó, có tựa đề là Vốn Dĩ Là Nhân Duyên của tác giả Minh Nguyễn. Bộ truyện mang hơi hướng tình cảm, tâm lý xã hội và có một chút hành động ở trong đó nữa. Quý vị đừng bỏ lỡ bất cứ một tập truyện nào, theo dõi xuyên suốt nội dung câu chuyện với Hồng Nhung bằng cách bấm like, đăng ký kênh và nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà chị Dậu phát hành video mới. Ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của Vốn Dĩ Là Nhân Duyên của tác giả Minh Nguyễn và được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Tôi cố gắng nằm bó người dưới đất, mặc kệ bọn trẻ ăn mày cùng phố đánh tôi. Thân cô thấy cô nên đành chịu, miễn sao có cái ăn là được. Cướp của bọn tao này, cho mày chết. Bao nhiêu cái đá, cái đạp cứ thẳng vào người tôi, nhưng mà tôi vẫn cố chịu. Rồi sao ăn đòn rồi sẽ hết, miễn có cái vào bụng là ổn. Dù sao đây cũng là chuyện bình thường mà. Mãi lo ăn đòn nên tôi có để ý đến ngay đầu hẻm có một chiếc xe đen đắt tiền đang đậu đó từ lâu. Người lái xe có vẻ tuổi lớn hơn người ngồi đằng sau, nhưng vẫn gọi người ngồi đằng sau bằng thái độ rất cả nề và kính trọng. Đại ca, chúng ta đã đi được chưa? Đã nhìn một lúc rồi đấy. Phía sau một người đàn ông tầm 24 hay là 25 tuổi, ăn mặc rất lịch sự. Bộ vest ý màu đen khá đắt tiền, thêm cả cái kính đen che đi đôi mắt lạnh lùng nhưng rất đẹp. Người đàn ông đó cất giọng trầm khàn, ít hầu cũng khá rung lên. Một lúc nữa. Vâng. Người lái xe cũng hướng mắt về phía tôi, nhìn tôi ăn đòn thêm một lúc. Đánh chán bọn chúng cũng bỏ đi. Lại cái tật cũ là cùng nhau phun nước bọt vào người tôi. Chúng đi rồi thì tôi mới ngồi dậy, khẽ uốn éo người một chút, rồi phủi phủi cái mẩu bánh mì chậm chậm cho vào miệng ăn. Tôi không biết tôi là ai, bởi từ lúc tôi biết chuyện thì tôi chính là một kẻ mồ côi vô gia cư, vô sản. Ban ngày đi xin khắp phố, không xin được thì giựt. Đêm lại vào cái rạp trong khu chợ gần đó để ăn, ngủ. Ăn bờ ngủ bụi mãi cũng lớn được như thế này đây. Chiếc cửa xe được mở ra, đôi giày đắt tiền đen bóng mảnh mẽ từng bước nệm trên cái con hẻm dơ dáy, nước nôi lõm chõm. Những bước chân ấy bình thản đến ở chỗ tôi. Người đó ngồi xuống, đôi kính đen vẫn ở trên mắt, cố ý che đi một phần ngũ quan tinh xảo. Có muốn được ăn cơm mỗi ngày và có chỗ ở tử tế không? Nếu muốn thì đi theo tôi. Nhưng phải làm việc thì mới được ăn và được ở. Cuộc đời này đều mọi thứ đánh đổi bằng sức lao động. Tôi nhìn cái người đàn ông thần bí đấy, rồi phớt lờ hắn đi. Cần gì phải đến chỗ hắn, tôi cũng có cái ăn và chỗ ở đấy thôi, cũng được tạo nên từ sức lao động đấy thôi. Người đàn ông đó không mỉm cười, cũng không có ý hỏi tôi lại lần hai. Hắn quay lưng bỏ đi. Trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ. Những thứ tôi có thực chất rất khó khăn vất vả. Nhiều lúc ăn đồ thiêu đau bụng hết mấy ngày cũng tự khỏi vì không có tiền đi khám. Nhiều lúc mưa tầm tã hất vào chỗ ngủ, nó lại quện lên cái mùi hôi thối của xác thực vật. Hãy cứ theo hắn, cuộc sống biết đâu lại đỡ vất vả hơn. Gì chứ cái việc nấu cơm, rửa chén, giặt đồ thôi mà, có gì khó với tôi đâu. Tôi đứng lên nhanh chân chạy trước hắn, xông thẳng vào cánh cửa xe đang mở, chọn ngay cái vị trí ngồi bên trong. Người lái xe quát tôi, vừa quát hắn bịt mũi. Này này, có biết chỗ đó là chỗ nào không à? Mau lên ghế phía trước. Tôi mặc kệ, cứ ngồi im thôi. Hắn còn lườm người lái xe nữa. Người đàn ông ấy cũng nhanh chóng vào xe và cản người lái xe. Không sao, về chạy. Vâng. Chiếc xe đắt tiền phóng đi vun vút. Mỗi lúc mỗi giờ ra con hẻm bẩn thỉu mà tôi nghĩ mình đã sống ở đó mười mấy năm. Chiếc xe cứ chạy, nhưng không một ai trên xe cất lên tiếng nào. Cả tôi cũng vậy. Chiếc xe chạy khá lâu, chắc vì đêm qua muộn cắn quá nên tôi không ngủ được. Và giờ thì đánh một giấc ngon lành cho đến lúc tới nơi mà tôi không hề hay biết. Người lái xe lay tôi. Này này, dậy đi, đến nơi rồi đấy. Tôi lờ mờ mở mắt, còn đưa tay quẹt đi cái nước dãi nước bọt vương trên khóe miệng, từ từ bước ra ngoài. Ở đây như một vùng riêng biệt, tách biệt với thành phố, xung quanh là rừng cây núi cỏ, lại có rất nhiều người cầm súng nữa. Tôi đưa mắt ngó quanh và không biết mình sẽ làm gì công việc ở chỗ này. Tôi nhanh chân chạy theo người đàn ông đó. Ai ai cũng cúi đầu chào gọi hai tiếng đại ca. Vào gian nhà chính khá cũ và sơ sài, xây theo kiểu hình hộp. Bên dưới có rất nhiều người đang tập luyện, còn đánh tay đôi với nhau. Áng chừng cỡ tuổi tôi, lớn hơn và cũng có nhỏ hơn một chút. Phía trên là gian phòng được xây sát nhau. Theo tôi đoán thì đây chắc là Mạnh Thường Quân mang chúng tôi về đây nuôi dưỡng. Thật là tốt quá. Tôi lại theo người đàn ông đó đi lên phía cầu thang sát bên tường và vào một căn phòng. Căn phòng này khác với mấy căn phòng vừa lúc nãy tôi lướt sơ. Có bàn làm việc, có giường ngủ đơn, có một tủ quần áo nhỏ và có một tủ đựng súng đạn. Rất nhiều. Tôi còn thấy trong này có cả nhà vệ sinh riêng. Người đàn ông đó cởi áo vest, cởi kính vắt lên ghế sofa, rồi rót cho mình một ly rượu. Sau khi uống hết ly rượu trong tư thế dựa mình trên sofa, mới ngoắc tay gọi tôi tới. Đến đây. Tôi đi đến ngồi phía đối diện. Người đàn ông đó ngồi thẳng dậy, mặt đối mặt với tôi. Ôi mẹ ơi, cái dung nhan này sao không đi làm diễn viên mà lại đi làm Mạnh Thường Quân làm chi vậy? Ngũ quan tình xảo rất đàn ông. Người đàn ông đó cất lời. Tên gì? Con ăn mày. Tuổi? Tôi khẽ lắc đầu. Bởi có ai nói cho tôi biết tôi sinh ngày nào giờ nào đâu mà biết tuổi. Người đàn ông đó nghiêm giọng. Vậy cho là 10 tuổi đi. Đây là trại huấn luyện sát thủ. Một là chọn rời đi, hai là chọn ở lại để tham gia huấn luyện. Ở đây chỉ cần chăm chỉ tập luyện sẽ được ăn, được ngủ đàng hoàng sạch sẽ. Còn nếu rời đi thì tôi e không biết còn mạng để đi qua cái cổng ngoài kia không. Con người tôi bắt đầu run lên. Nỗi lo sợ đang chiếm lấy tôi. Những suy nghĩ trong đầu tôi bắt đầu đối chọi với nhau kịch liệt. Làm sát thủ có nghĩa là sẽ phải giết người. Nhưng nếu không ở lại thì lại chết nhanh hơn. Thôi thì ở lại, biết đâu tuổi thọ lại dài thêm một chút, biết đâu lại còn cơ hội bỏ trốn. Tôi lắp bắp trả lời. Tôi ở lại đây. Tốt. Đừng mong có suy nghĩ bỏ trốn ở đây, vì căn bản không ai trốn mà có thể toàn mạng được. Tôi cố nuốt đi những cục nước bọt đang nghẹn cứng ngay cổ. Chết rồi. Lần này chơi dại tự đào hú chôn mình rồi. Sao hắn lại biết được suy nghĩ của tôi vậy? Mà thôi kệ. Nếu bên ngoài kia cũng có ngày bệnh tật mà chết, còn không thì cũng là đói khát mà chết. Đằng nào thì cũng chết. Thà chuẩn bị tâm lý trước còn hơn. Người đàn ông đó lại tiếp tục lên tiếng. Từ nay gọi cô là Hoa Dung, tôi là Hàn Phong. Xuống kia sẽ có người sắp xếp công việc và chỗ ở cho cô. Tôi cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Nghe cái tên tôi cũng thấy hắn ta lạnh lùng cỡ nào. Tôi đi ra thì người lái xe khi nãy đi vào lại thấy đôi giày dính bùn mang đi. Hàn Phong lên tiếng. Đừng vứt. Nhưng mà nó dơ thế này rồi. Giày tốt có thể rửa lại để xài. Vâng. Người lái xe đi ra. Lúc này Hàn Phong mới tựa người ra ghế, hai tay buông thõng, đôi mắt mệt mỏi, hàng lông mi cao vút khép hờ. Mấy hôm nay giải quyết việc, anh chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi. Tôi đi xuống dưới lầu, có một người đàn ông to béo bảm trợn, người đầy xăm trổ, nhìn tôi, hỏi cũng rất lạnh lùng, và tay thì đang nên sẵn một nòng súng. Đậu hay không đậu? Đậu đậu. Cây súng lại được khóa nòng và thu vào. Người đàn ông đó lại hỏi. Tên gì? Hoa Dung. Mắc bệnh nói lắp à? Không có, nói bình thường. Theo tôi. Hắn ta dẫn tôi vào một cái kho, chọn cho tôi 3 bộ quần áo có đánh số 45. Chắc tôi là người 45 ở đây. Nói là quần áo chứ thật ra nó giống như đồng phục vậy. Áo thun, quần lính, giày thể thao thông thường và một số đồ tư trang cá nhân cũng như phụ tùng, phụ nữ cần dùng. Trong đó có một cái gói mà nhìn mãi tôi vẫn không biết gói gì, nên tôi mở miệng hỏi. Chú, cái này là cái gì? Con gái sao lại không biết cái đó? Bà dì chưa ghé thăm à? Tại cháu mồ côi nên không có ai đến thăm hết. Cất đi, sau này sẽ cần dùng. Gọi tôi là vậy. Vâng. Đi theo tôi. Tôi ôm đồ và léo đẽo theo chú vệ ra sau nhà. Chú chỉ cho tôi nhà tắm, nhà vệ sinh nam nữ riêng biệt, rồi chỗ ăn uống và bếp nữa. Rồi lại đi được vào nhà lớn và đi lên dãy phòng. Chú vệ mở cửa ra, trong đó có cái giường tầng, một cái tủ nhỏ để đồ, thì ngoài ra không có cái gì khác nữa. Chú vệ chỉ tôi leo lên giường tầng trên. Ở trên kia, tầng dưới có người rồi. Mau đi tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp phụ. Vâng, cháu biết rồi. Tôi hít một hơi rồi thở dài. Từ nay, đây chính là nhà của tôi rồi. Tôi mang đồ đi tắm. Nước từ vòi hoa sen chảy xuống mắt rượi. Có cả xà phòng nữa. Thơm ơi là thơm. Đã bao nhiêu lâu rồi mình chưa được tắm nhỉ? Chắc là từ mùa mưa tuần trước. Hay là tuần trước nữa nhỉ? Tôi chả nhớ nữa. Còn bộ đồ thì chắc có lẽ vứt giọt rác thôi. Nó hồi lắm rồi, lại còn te tua. Vứt luôn cái đôi giày rách. Tắm xong tôi lững thững đi xuống bếp. Có vài người đang nấu ăn. Họ cũng là đàn ông nữa. To cao và nhìn mạnh mẽ. Có thêm vài đứa con gái giống tôi đang phụ ở đó. Một người nhìn thấy tôi thì liền gọi. Mau ra kia rửa chén đi. Vâng, tôi biết rồi. Tôi chạy lại đằng kia. Có rất nhiều chén bát so nồi ngổn ngang. Sau lúc nãy họ bận nấu ăn và chưa kịp rửa. Nhưng mà rửa thế nào đây? Nhớ hồi xưa có phụ cho người ta. Nhưng mà vụng quá làm bể hết chén bát nên bị đuổi. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng hơn mới được. Sau một hồi kỳ cọ loay hoay cũng xong nhiệm vụ. Tôi rất vui vẻ với thành quả của mình. Định mang sang kia để cho ráo thì trời xui đất khiến thế nào. Chân lại vướng vào ngay cái dây căng lều, khiến chén bát vơi rỡ hết. Mọi ánh nhìn trong bếp đều hướng về tôi. Chú đầu bếp lúc này cũng quát. Trời ơi là trời, cái con bé này. Rửa có cái đống chén cũng không xong thì làm được cái gì. Mau mang đi vứt rác đi. Tôi lùi cúi đứng lên, rồi dọn dẹp cái đống hỗn độn của mình. Vâng. Vì bất cần nên mảnh sành cũng đứt vào tay. Tôi liền đưa tay lên miệng vừa mút. Chú lái xe nãy giờ đứng từ xa quan sát tôi rồi khẽ lắc đầu. Nhíu mày không hài lòng bỏ đi. Nghe tiếng gõ cửa, đôi mắt đẹp hút hồn đấy liền mở lên. Và đã bớt đi cái phần nào mệt mỏi. Vào đi. Chúng ta về thôi đại ca. Đến giờ rồi. Tôi biết rồi. Người lái xe mới mang cho Hàn Phong đôi giày. Anh ấy liền hỏi. Người mới sao giờ anh Tử? Ôi, cái con bé hầu đầu đấy. Vừa mới đến đã làm vỡ ngay một đống chén. Lại còn làm bản thân bị thương. Đại ca, anh có nhìn nhầm người không? Không nhầm. Mang lại giày và áo vest, Hàn Phong đứng lên và bước ra ngoài. Những thứ anh ta chọn từ trước đến nay chưa bao giờ nhầm. Tới giờ cơm, tôi phụ mọi người trong bếp dọn cơm lên bàn ăn. Nghe tiếng kẻ, mọi người đều tập trung lại và ăn. Người nào nấu mồ hôi nhễ nhại, có người thì mình mẩy đầy thương tích. Đếm tới đêm lùa có hơn 20 người. Mà tôi là tận số 45 lận. Vậy hơn một nửa đó đi đâu? Hay là chú vệ búc đại đồng phục cho tôi? Tôi cũng ngồi vào bàn ăn. Ngồi cạnh một bàn nam. Chắc mới tập huấn xong nên nhìn có vẻ vất vả. Tôi liền chào hỏi. Xin chào, tôi mới đến. Tôi là Hoa Dung. Tôi là Khải Uy. Cậu cho tôi hỏi, ở đây chúng ta phải làm những gì? Sau này thì tôi không biết. Chứ trước mắt là học bơi, học võ. Vậy thôi. Tôi gật gù rồi hỏi tiếp. Cậu cũng là trẻ mồ côi à? Cũng được chú Hàn Phong đưa về đây? Không, tôi bị bắt cóc đến đây. Tôi mắt tròn mắt dài nhìn Khải Uy rồi lên tiếng lớn. Bắt cóc cơ? Khải Uy nhanh tay bịt miệng tôi lại. Bé cái mồm thôi, nếu không muốn chết. Vậy cậu đến đây bao nhiêu lâu rồi? 2 tháng. Tiếng dục của mấy chú bẩm trợn vang lên. Ăn lẻ đi. Ai nấy đều cắm đầu ăn và cả tôi cũng vậy. Ăn xong ai đi việc nấy. Tôi lại phụ dọn dẹp rửa chén. Sau đó nổi lên phòng nghỉ. Bàn cùng phòng của tôi cũng đã ở đó. Cô ấy có vẻ không quan tâm đến sự có mặt của tôi, mà chỉ nằm đó nghe nhạc. Tôi mon men lại gần và làm quen. Chào cậu, tớ là Hoa Dung, sau này xin được giúp đỡ. Đôi mắt cậu liếc ngang qua tôi và giọng bình thản. Nếu cậu còn sống, tôi phải cố nuốt cục nghẹn lần thứ hai. Nơi này đúng là đáng sợ. Tôi leo lên giường của mình. Tiếng chuông báo hiệu mọi người đều ngồi dậy và đi ra ngoài. Tôi cũng thế, cũng ra ngoài xem hoạt động của họ là gì. Một số người tập võ gần chỗ tôi nấu ăn, một số khác được đưa lên xe quân dụng và đi đâu đó. Chú vệ lại gần và nói với tôi. Nhìn đi, rồi học hỏi, mai mốt tập cho nhanh. Vâng, chú vệ này. Áo của cháu số 45, vậy tức là cháu là người số 45 hả chú? Ừ. Nhưng cháu đếm tôi đếm lui chỉ có 20 người, vậy những người khác đâu ạ? Chú vệ hít một hơi khói thuốc sâu, rồi quăng cái điếu thuốc còn dở đi, lạnh lùng trả lời. Chết hết rồi. Nhắc đến chữ chết, nó lại khiến tôi run sợ. Tôi lủi thủi đi về phòng của mình và nằm khóc. Biết là trước sau gì cũng chết, nhưng mà chết trẻ thế này thì thật là uổng quá. Tôi còn chưa được một ngày sung sướng, còn chưa biết được mặt mũi bố mẹ là ai. Giọng của bạn cùng phòng cất lên. Khóc cái gì mà khóc? Thay vì khóc thì dáng làm sao mà giữ được cái mạng cơ kìa. Tôi lóc ngóc ngồi dậy, mặt mũi vẫn còn tèm lem lắm, sụt sịt và hỏi cô ấy. Xin cậu giúp tớ, giúp tớ giữ được mạng được không? Bản thân yếu đuối, không làm nên việc đâu. Nếu cậu không mạnh mẽ thì cũng giống như những người trước đã từng ở cái giường của cậu đang nằm. Câu nói của cô ấy là đang nhắc đến những người đã chết sao? Tôi nhanh chân leo xuống khỏi giường, đứng lại gần chỗ cô ấy. Cô vẫn bình thản. Yên tâm đi, họ không hiện hồn về đâu. Tôi lại đưa tay bám lấy cô ấy. Tôi vẫn không hiểu sao lúc trước ngủ bờ ngủ bụi không sợ, vào đây lại có một chút sợ thế này. Tôi lắp bắp và hỏi. Cậu tên gì? Cậu vào đây lâu chưa? 3 năm. 3 năm? Cậu cũng bị bắt cóc à? Ừ. Bố mẹ cậu không tìm cậu sao? Cô ấy lại lấy iPod và nằm lên giường. Tôi men men đi theo. Cậu tên là gì? Ngọc Bội. Tên cậu đẹp thật đấy. Cậu... Tôi định hỏi thêm nhưng mà cô ấy đã nằm im và nhắm mắt lại. Chắc cô ấy cũng không muốn tôi làm phiền. Một tuần sau ngoài việc phụ trong bếp thì tôi phải đi học bơi. Họ dẫn tôi ra bờ sông gần đó rồi dạy tôi. Chú vệ giám sát và người dạy tôi bơi là Khải Uy. Trước khi xuống nước, Khải Uy đã trấn an tôi. Đừng sợ nhé, có tôi đây. Tôi nhìn cậu ấy đầy sự tự tin và khẽ gật đầu. Chúng tôi cùng bước xuống nước. Nước sông mùa hè thật là mát quá đi thôi. Chúng tôi đã dầm trong nước suốt 2 tiếng đồng hồ. Ngày nào cũng thế. Hết việc trong bếp, tôi lại đi học bơi cùng với Khải Uy. Chắc cậu bơi giỏi nên mới được cắt cử dài cho tôi. Hơn 20 ngày tôi cũng đã bơi được. Công nhận là mình cũng thông minh ghê. Và tình bạn giữa tôi và Khải Uy lại càng thêm khăng khít. Giờ nghề giải lao, mọi người cũng được chơi thể thao, đọc sách tùy sở thích. Nói chung là ở đây cũng khá thoải mái chứ không quá gò bó. Hôm nay trung thu, trong bếp làm rất nhiều bánh ngọt. Rồi mỗi người được phát ra một cái và ăn trong nhà lớn. Không được ra ngoài ngắm trăng hay gì cả. Tôi mon men lại gần chỗ Khải Uy, nhẹ nhàng và ngồi bên cạnh cậu ấy. Cậu, đang làm gì đấy? Tớ đang đọc sách, cậu có đọc không? Tớ không biết chữ. Tớ lại là trẻ mồ côi nên không được đi học. Không sao, tớ có thể dạy mà. Thật á? Thật. Tôi nhìn tới nhìn lui rồi lấy trong túi quần lính ra một cái bánh và đưa về phía cậu ấy. Cái này cảm ơn cậu đã giúp tớ học bơi và làm bạn với tớ. Không cần khách sáo đâu, nhiệm vụ thôi mà. Với lại cái chỗ này có thêm bàn để bớt thêm thủ. Cậu nhận đi, đằng nào thì tớ cũng đã trộm rồi. Vậy thì tớ nhận, coi như là quà tình bạn nhé. Rồi Khải Uy cũng lấy trong túi quần lính của cậu ấy và đưa cho tôi một sợi dây chuyền có khắc chữ KU. Này, tặng cậu xem như là quà tình bạn. Tớ cảm ơn. Chúng tôi cùng nhau ăn bánh và nói chuyện rất vui vẻ nữa. Sau khi học bơi cũng ổn ổn, tôi lại chuyển qua học võ. Người dạy võ cho tôi chính là Ngọc Bội. Nhìn cậu ấy thật oai hùng và mạnh mẽ làm sao. rất có năng khiếu của một thủ lĩnh chuyên nghiệp. Sáng hôm ấy cũng như mọi hôm, chuông báo lại vang lên và chúng tôi phải nhanh chân xuống xếp hàng trong sân nhà lớn. Có một chiếc xe quân dụng đến chở chúng tôi đi đâu đó. Trên đường đi, mỗi người được phát ra chai nước uống và cái bánh bao ăn sáng. Đi ra một đoạn xa là một bãi đất. Trên bãi đất, rất nhiều dụng cụ tập tuấn, hàng rào kém gai. Khi đến nơi, một người dẫn đầu lên tiếng, tay còn cầm súng và hăm dọa. Những người bặm trợn đi theo cũng túa ra xung quanh canh gác. Hôm nay chúng ta sẽ tập nằm gai nếm mật. Là một sát thủ chuyên nghiệp thì phải chịu khổ một chút, biết chưa hả? Tất cả cùng đồng thanh lên. Đã rõ. Những đứa trẻ như chúng tôi chỉ được đu dây, leo tường, nhảy cao, rồi còn chui qua hàng rào kém gai nữa. Những mẫu kém gai nhọn hoắt, nếu không cẩn thận sẽ cắt da cắt thịt. May sao mà bên cạnh còn có Khải Uy. Cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng bị thương thì vẫn là điều khó tránh khỏi. Một hôm đang tập lan qua lan rào, Khải Uy nói nhỏ với tôi. Cậu muốn trốn với tớ không? Thật đấy à? Thật, nhà tớ giàu lắm. Về nhà tớ bố mẹ tớ sẽ nuôi cậu. Được ăn và được đi học, chứ không có khổ cực như ở đây. Nhưng mà phải làm thế nào mới được? Cứ chờ thời cơ, cậu theo tớ là được. Nhớ là đừng có nói với ai đấy. Ngay cả Ngọc Bội à? Đúng vậy. Tớ biết rồi. Khải Uy thật thông minh. Mới ra đây lan lộn một thời gian mà cậu đã biết đường bỏ trốn rồi. Nhưng thật sự tôi lại muốn rủ Ngọc Bội theo cùng. Vì cậu ấy tuy lạnh lùng, nhưng mà cậu ấy cũng đối xử với tôi rất tốt. Mỗi ngày chắc bọn họ cũng tìm đủ mọi cách để hành hạ chúng tôi sao ấy. Lúc trước lăn lộn trên cát, nay lại lôi ra bờ sông, không biết là làm cái gì nữa. Đặc biệt hôm nay có cả chú Hàn Phong đến thị giám. Một chú bẩm trợn lên tiếng. Hôm nay sẽ luyện sự nhanh trí, ai nhanh thì sẽ sống. Tất cả chúng tôi đều bị còng tay, chân cũng bị còng một quả tà rất nặng. Trừ Ngọc Bội, cậu được đứng bên cạnh chú Hàn Phong. Xong việc họ đẩy bọn tôi xuống nước, trong khi chúng tôi còn chưa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, thì những chiếc chìa khóa cũng được ném xuống nước. May mà Khải Uy đã dành cho tôi cách giữ hơi lâu, nên tôi mới có thêm thời gian loay hoay với cái còng tay này. Nhìn lướt qua một lượt, tôi cũng đã thấy được cái chìa khóa gần mình, nhưng không sao với tới lấy được. Quả tạ chân lại rất nặng. Ai nấy bắt đầu mở được còng và nổi lên. Còn tôi hơi cũng gần cạn rồi. Không lẽ còn chưa trốn được tôi đã phải bỏ mạng ở đây? Nước bắt đầu xâm lấn vào miệng. Hơi thở cũng bắt đầu cạn. Đôi mắt cũng đã lờ đờ. Từ phía xa Khải Uy đã nhanh bơi đến và giải vây cho tôi. Đưa tôi lên mặt nước. Lên đến nơi tôi đã ho sặc sụa. Nhìn lại số người trên bờ có vẻ đã thiếu đi vài người không may mắn. Chú Hàn Phong lên tiếng giọng lạnh lùng. Mất bao nhiêu? 7 thưa đại ca. Bổ sung thêm người đi. Vâng. Hàn Phong đứng lên và rời khỏi vị trí. Chú Tử cũng đi theo. Đêm đó tôi không tài nào ngủ được. Những con người vừa mới tiếp xúc với nhau sau thời gian, mới hôm qua thôi, sáng nay đã không còn có thể gặp lại họ được nữa. Nơi này thật đáng sợ. Cái nơi này sao mà tàn nhẫn quá sức. Những người kia cũng giống như tôi, cũng chỉ là những đứa trẻ. Tôi giấm dứt khóc. Ngọc Bội bực tức và quát tôi. Khóc cái gì mà khóc? Không phải vài hôm nữa là có thêm người mới sao? Nhưng những người kia thật là đáng thương mà. Cậu nín đi. Yếu đuối thì làm sao mà tồn tại được ở đây? Rồi dần sẽ quen thôi. Tôi ngồi dậy leo xuống giường, lại thì thầm nhỏ to bên tai Ngọc Bội. Chúng ta cùng nhau trốn đi. Nơi này thật là đáng sợ. Trốn? Cậu bị điên đấy à? Nếu mà cậu trốn, hoặc là bị bắn chết, hoặc là nhận một trận đòn thừa sống thiếu chết. Nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng sẽ chết thôi. Còn chưa biết sẽ chết vào lúc nào. Thay vì chờ chết, hãy cho mình một cơ hội đi. Cậu về chỗ của cậu đi, tớ muốn đi ngủ. Ngọc Bội à? Cậu ấy nhắm mắt nằm im. Chắc cậu muốn ngủ, nên tôi về giường của mình. Nhưng mà tôi đâu biết, Ngọc Bội cũng muốn bỏ trốn lắm. Nhưng đã từng chứng kiến những người bỏ trốn gặp hậu quả như thế nào, nên ý chí của cô cũng chùn xuống nhiều phần. Hai ngày hôm sau, chỗ chúng tôi lại có thêm 10 đứa trẻ khác. Tuổi cũng ngang ngửa chúng tôi. Những đứa trẻ từ cách ăn mặc rất khác nhau. Chắc cũng là bị bắt cóc hoặc được chiêu mộ về đây giống như tôi. Nhưng bọn họ ngơ ngác sợ sệt không khác tôi lúc đầu là mấy. Nhưng mà những đứa trẻ liệu sau thời gian thử thách sẽ còn lại được bao nhiêu và mất đi bao nhiêu? Tôi và Khải Uy đã bàn bạc xong việc chạy trốn, chỉ còn chờ thời cơ nữa thôi. Giống như ông trời thương được lòng người nên đã nhờ quý nhân giúp đỡ chúng tôi. 5 ngày tiếp theo, khi đang tập huấn ngoài bãi, tiếng súng nổ liên hồi, tiếng xe chạy thêm, tiếng chân người dồn dập nữa khiến chúng tôi hoang mang và ngơ ngác. Những tiếng nói từ xa vang lên. Cướp trại, mau gom hàng lại nhanh lên. Những người bặm trợn tại bãi huấn luyện thúc chúng tôi lên xe trung chuyển để điều đi đâu đó. Khải Uy nắm lấy tay tôi và chạy mất. Thấy chúng tôi chạy, Ngọc Bội và những người khác cũng bỏ chạy theo. Khung cảnh náo loạn, chiếc xe trung chuyển bắt đầu di chuyển. Bọn họ vẫn đuổi theo chúng tôi. Đến một đoạn thì có rất nhiều người lạ mặc đồng phục giống nhau, tay cầm súng rất uy nghi. Khải Uy nói với tôi, là người nhà tớ, chúng ta được cứu rồi. Tôi vui mừng ra mặt, quay sang và nói với Ngọc Bội, nhanh lên, chúng ta được cứu rồi. Những người đó chạy đến và kéo chúng tôi đi, còn bắn súng hỗ trợ để chúng tôi thoát nữa. Nhưng mà những phát súng từ những người bặm trợn ở lại cũng vang lên, nhắm thẳng vào bọn họ. Tuy là có áo giáp, nhưng từng người vẫn gục ngã vì những phát súng ngay đầu. Những đứa trẻ được bảo vệ kéo đi cũng không thoát được phát súng oan nghiệt. Thế có biến, họ dồn toàn lực bảo vệ cho Khải Uy. Còn tôi và Ngọc Bội đã không còn người bảo vệ nữa. Tôi và Khải Uy cứ gọi tên nhau trong mưa đạn, trong những tiếng hét, tiếng gọi, nhưng không thể làm được gì nữa. Tôi cố gọi cậu ấy trong nước mắt. Ngọc Bội nhanh trí kéo tôi quỳ rạp xuống, hai tay để lên đầu theo tư thế đầu hàng. Không khóc nữa, giữ mạng là chính. Chúng ta biết làm sao đây? Có tớ đây, nín đi. Cả người tôi run lên lo sợ vì nghĩ đến những gì Ngọc Bội nói. Nếu bỏ trốn sẽ nhận được kết quả thế nào? Bởi trước mắt, chúng tôi có rất nhiều thi thể của những bạn ở cùng nằm rạp trên đất. Tôi còn cảm thấy được Ngọc Bội, cô cũng đang rất là run sợ. Biệt thự nhà Hàn Phong lúc này, anh đang ngồi trong phòng riêng, nghe bàn làm việc, tay chân mân mê khẩu súng của riêng mình. Tự đi vào và mang cho anh ly nước gừng ấm, bởi sức khỏe của anh có chút không ổn. Tự theo anh lâu lắm, từ lúc anh mới đến nhập trại tần tập huấn này, rồi cùng nhau trải qua bao nhiêu khổ cực, bao nhiêu trận sinh tử. Vì trả thù được cho kẻ hại đại ca nên anh mới có thể được kế nghiệp tự do như quản lý, quản gia của anh vậy. Để ly trà lên trên bàn và tự nói với anh, đại ca uống đi cho nóng. Anh đừng gọi tôi là đại ca nữa. Không có ai đây, cứ gọi Phong là được rồi. Tôi với anh nào phải đâu xa lạ. Tại tôi cũng quen miệng. Phong giờ tính sao với chỗ trại? Bỏ cái trại đi đi, đến luôn khu B. Con nhỏ đó thế nào rồi? Vừa rồi nó có ý định bỏ trại và đây bị bắt lại rồi. Cứ xử lý như cũ. Đã điều tra ra được là ai cướp trại chưa? Là chủ tịch tập đoàn Kim Cương Đá Quý. Phong khá nhếch mép, nụ cười nửa miệng, vừa đều đều lại vừa điên đảo. Nếu cô gái nào mà thấy được, hết người bắt lại đi bắt ngay người của chủ tập đoàn. Nói bọn chúng muốn bắt người bán cho chúng ta thì cũng nên chọn người một chút. May đấy, không là hỏng hết việc. Vâng, tôi biết rồi. Còn lô vũ khí mới về thì sao hả Phong? Cứ cất đó, khoan vội bán. Hàn Phong khẽ hít thà một cái cho thông mũi. Sức người có hạn thật, hay là do anh đã có tuổi đây? Tự lại nói tiếp. Nghỉ ngơi một chút đi Phong, mấy hôm nay cậu đã vất vả rồi. Mới kế nghiệp được có mấy năm, mà để đào tạo ra được sát thủ cũng cần phải có cả chục năm. Con đường khá dài, mà con bé kia thấy không có gì đặc biệt, sao cứ giữ nó làm cái gì? Ngọc phải mài thì mới sáng được. Nếu không mài được thì là đá, muốn vứt lúc nào mà không được. Tôi biết rồi, cậu nghỉ sớm đi. Tự đi ra ngoài, Hàn Phong lại giường và nằm ngả người ra, đôi mắt cương nghị nhìn thẳng lên trần nhà. Con bé đó liệu có giống anh khi xưa, gan lì, uy mãnh, liệu là ngọc hay chỉ là đá cổi đây? Chúng tôi được đưa đến một địa điểm mới. Địa điểm này cũng ngang bằng với địa điểm cũ, nhưng không gian có vẻ ác liệt hơn. Những đứa trẻ được lùa về thì được cho về phòng nghỉ ngơi ăn uống, còn những đứa bỏ trốn được đưa vào một phòng khác. Ở đây có nhiều dây xích và roi da. Tôi và Ngọc Bội bị trói lại mỗi đứa một nơi. Có hai người đàn ông đi đến và cầm roi da đánh vào người chúng tôi, miệng còn lớn tiếng và chửi rủa. Mẹ kiếp chúng mày, nuôi cho chúng mày mập thây rồi còn muốn bỏ trốn à? Mỗi đứa 50 roi cho chừa cái tội bỏ trốn. Da thịt tứa máu, nỗi đau xé trời. Những đứa trẻ không chịu được liền khóc than kêu gào. Còn không chịu được nữa thì ngất luôn tại chỗ. Chỉ riêng tôi và Ngọc Bội la không khóc lớn và cắn răng chịu đựng. Roi đi đến đâu, da thịt nóng rát đến đó. Tôi cố hét lên khi còn có thể. Ngọc Bội, xin lỗi. Xin lỗi cậu. Không sao, tớ tự nguyện. Những vết roi ngày càng mạnh, nó tăng dần theo đầu hang tiết của người đánh. Chú vệ đứng bên ngoài, lâu lâu lại chen vào. Cho chúng nó nghỉ một lát. Cứ như vậy, chúng nó chết mất. Chết thì lại có đứa khác, lo cái gì? Đừng làm hỏng việc của đại ca. Ngay đến thế chúng liền nghỉ tay và đi ra ngoài. Tôi tưởng người phía sau thở hổn hển, mồ hôi cùng với máu hòa chung với nhau, nó tăng độ rát lên gấp 3 lần. Nhìn thấy Ngọc Bội ngả đầu qua một bên im lặng, tôi thấy sợ liền gọi cô ấy. Ngọc Bội, cậu làm sao vậy? Cô không trả lời tôi. Không lẽ cô chết rồi? Tôi lại gọi lớn tiếng hơn. Ngọc Bội, cậu làm sao thế? Cậu đừng có chết mà. Đừng bỏ tớ lại. Ngọc Bội thỏ thẻ lên tiếng. Đừng chùa ẻo tớ. May quá, chúng ta sẽ vượt qua được thôi. Ngọc Bội lại im lặng. Bọn chúng lại bước vào và tiếp tục đánh cho đủ số lượng rồi thả chúng tôi về phòng. Toàn thân thể tứa máu đau rát và còn run lên nữa. Tôi và Ngọc Bội dìu nhau về phòng. Bọn họ đưa cho chúng tôi thuốc bôi lên vết thương và cả đồ ăn nữa. Tôi để Ngọc Bội ngồi tựa vào tường rồi lấy thuốc bôi cho cô ấy. Nhưng mà tay tôi run ghê lắm. Ngọc Bội nói với tôi. Đừng lo cho tớ, cậu cũng bị thương mà. Không sao, tớ bôi cho cậu xong tớ sẽ bôi cho tớ. Tôi vừa bôi thuốc vừa khóc. Xin lỗi, tớ xin lỗi cậu. Nếu không vì tớ thì cậu đâu có đến nông nỗi này. Ngọc Bội khá cười gượng. Đây đã là cái gì tớ chịu được. Chúng tôi bôi thuốc sát trùng vết thương cho nhau. Tôi để ý thấy có một vết thương trước ngực, cố tầm hơn 1 cm. Tôi thắc mắc. Sao cậu lại bị xẻo đây? Từ từ rồi cậu cũng sẽ biết. Tôi không nghĩ đến cái xẻo đó nữa, tập trung bôi thuốc xong còn ăn. Đêm hôm đó tôi lên cơn sốt, người nóng như lửa và bắt đầu làm nhảm. Tha cho chúng tôi. Đau quá, tha cho chúng tôi. Ngọc Bội nghe thấy thế thì liền gọi. Hoa Dung, cậu làm sao thế? Không nghe tôi trả lời mà chỉ toàn tiếng làm nhảm, nên là cô ấy quyết định leo lên giường đi ngủ. Thấy tôi môi khô nứt tái nhợt, chán vã mồ hôi như tắm, cô đưa tay lên sờ thì thấy cảm giác nóng ran, vội lại cửa và gọi người. Có ai không? Ở đây có người bị ốm, cứu với. Ngay lập tức chú vệ có mặt. Có chuyện gì? Hoa Dung, cậu bị sốt. Chú vệ vội mở cửa và đưa tôi ra ngoài. Ngọc Bộ muốn đi theo nhưng mà không được. Tầm 2 giờ sau tôi lại được đưa về phòng với tình trạng tỉnh táo hơn. Ngọc Bội lại bên tôi, nhìn cô ấy thật lo lắng. Hoa Dung, cậu có làm sao không? Không sao, tớ chỉ sốt một chút. Ở lại bên tớ, đừng có bỏ đi như thế. Tớ ở đây và không đi đâu nếu không có cậu. Ngọc Bội khóc và khẽ gật đầu đồng ý. 3 năm sau, tôi và Ngọc Bội rất thân thiết với nhau. Vẫn bàn với nhau kế hoạch bỏ trốn, nhưng mà lại là lựa thời cơ thích hợp nhất. Tính toán cũng phải cẩn thận nhất. Mỗi ngày lúc rảnh tôi đều mang sợi dây chuyền Khải Uy đưa cho tôi ra xem. Nó làm tôi nhớ về một người bạn. Không biết là cậu ấy thế nào rồi. Ngọc Bội tập đánh võ xong thì lại chỗ tôi. Tôi đưa cho cô chai nước. Cảm ơn. Đang nhớ cậu ấy à? Một chút. Đi tắm thôi, nhớ cái gì mà nhớ. Ngọc Bội cầm lấy cổ tôi và lôi đi. Tôi đã nhờ cô rất nhiều. Cô còn giúp tôi học chữ nữa. May sao trên đời này vẫn còn có người tốt với tôi. Vẫn còn có người yêu thương tôi. Chỗ chúng tôi bây giờ có khoảng 20 người. Sức lực cũng ngang nhau. Trước khi chúng tôi rời đi thì thủ lĩnh lên tiếng. Tập hợp. Chúng tôi đều ra giữa nhà xếp hàng. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại. Tập trung vào lời thủ lĩnh nói. Ngày mai sẽ làm bài kiểm tra. Tất cả chuẩn bị đi. Một người trong đó lên tiếng. Bài kiểm tra là về bộ môn gì thưa thủ lĩnh? Nhẫn tâm. Là gì cơ ạ? Mai sẽ biết. Mặt của Ngọc Bội chợt tái đi và hơi thất thần. Tôi khẽ lay. Ngọc Bội, cậu làm sao vậy? Không sao, tắm thôi. Tôi lại vui vẻ nắm lấy tay cô ấy và kéo đi. Đêm hôm đó tôi có thấy cô ấy nằm trần trọc, nên tôi ngóc đầu xuống giường hỏi cô ấy. Ngọc Bội, cậu làm sao thế? Tôi không sao. Không sao mà sao cậu không ngủ? Cậu bị ốm ở đâu à? Hoa Dung này, bà sát hành ngày mai. Tôi liền nằm xuống giường. Chắc lại đấu tay đôi chứ gì. Lâu nay đã tập nhiều rồi mà. Không sao đâu. Ngày mai nhất định cậu phải sống ngay không? Tôi hoảng quá lại ngóc đầu xuống dưới và hỏi lại. Cậu nói gì mà nghe ghê vậy? Không lẽ đánh tay đôi cũng chết người? Không phải. Nhưng mà cậu phải cố giữ mạng đấy, đừng có để tớ một mình. Bật mí cho tớ chút. Chứ nói thế làm sao mà tớ dám ngủ? Ngọc Bội. Cậu lại nằm im và nhắm mắt ngủ. Thà không nói thì thôi. Nói lại càng làm tôi lo lắng hơn. Sáng hôm sau chúng tôi được ngủ dậy trễ hơn. Đồ ăn sáng này cũng có phần cao cấp hơn. Ai nấy cũng đều thích thú. Ăn xong họ không cần phải luyện tập mà đã được nghỉ ngơi ngồi nói chuyện với nhau. Khoảng hơn 10 giờ một chút, Hàn Phong đã xuất hiện. Mỗi lần có kiểm tra gì chú ấy đều xuất hiện để khảo sát. Gian nhà lớn được đặt 3 cái ghế sát nhau. Sau đó để cho 3 đứa trẻ ngồi vào đó, tất cả đều bị trói tay chân vào ghế. Hàn Phong thì ngồi xa hơn một chút nhìn. Bắt đầu theo số thứ tự. Một bạn khác đứng trước những đứa trẻ, tay còn lại cầm dao. Tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra tiếp theo, cho đến khi thủ lĩnh lên tiếng. Bài kiểm tra hôm nay có tên là Nhẫn Tâm. Là một sát thủ chuyên nghiệp, đến lúc cần thiết cũng sẽ phải giết đi người bạn của mình. Dù là người đó có thân thiết với mình bao nhiêu đi chẳng nữa. Thủ lĩnh dừng lại một chút, rút súng ra và lên sắn đạn, tiếp tục nói. Trong 3 lần đếm, nếu không đâm đối phương thì từng người còn lại sẽ bị bắn hạ. Cả đám chúng tôi nhao nhao lên như ong vỡ tổ. Tôi nghe đến đó cũng không đủ bình tĩnh nữa. Thủ lĩnh lại nói tiếp. Số 8, lên làm mẫu. Lúc này Ngọc Bội bước lên đứng vào vị trí của người vừa rồi. Thủ lĩnh bắt đầu đếm. 1. Mũi dao đã đâm vào bụng người đối diện. Cả đám hoảng hốt rét lên. Có người còn khóc nữa. Thủ lĩnh gật đầu hài lòng. Rất tốt. Như vậy sẽ đỡ tránh tổn thất nhiều. Mang đi điều trị. Kế tiếp. Đến người kế tiếp. Tay bản ấy run cầm cập. Dao cũng cầm không nổi nữa. Đôi chân liêu siêu như muốn ngã. Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt. Thủ lĩnh lên tiếng. Chuẩn bị bắt đầu. 1. 2. 3. 4 phát súng liên tiếp vang lên. Cả đám còn lại hét lên kinh hoàng. Tôi cũng rất sợ. Chỉ biết nắm chặt tay và cắn răng thật chặt để mình không quá yếu đuối. Nơi đây thật đáng sợ. Nó không khác gì trò chơi sinh tử. Và chúng tôi thì không khác gì đồ chơi trong tay họ. Mấy người bầm trợn vào mang xác những người đó đi. Thủ lĩnh lại lên đạn cho súng và lên tiếng. Những thứ vô dụng thì không cần giữ lại. Tiếp theo. Nhưng lần sau này chỉ cần thủ lĩnh hô tiếng thứ nhất thì họ đã hành động. Căn bản, vì họ sợ chết, nên trước tiên phải giữ lại mạng của mình mà không ngần ngại làm tổn thương người khác. Rồi cuối cùng cũng đến lượt tôi. Ngọc Bội thì thầm trấn an. Cậu muốn giữ mạng cho họ thì phải làm tổn thương họ. Nếu không, cậu thấy rồi đấy. Tôi đứng vào vị trí, tự lên tiếng. Khoan, thay số 8 vào vị trí thứ nhất. Ngọc Bội và cả tôi đều cảm thấy hoang mang. Sao không để cô ấy vị trí bị đâm mà lại là vị trí bị bắn xử đầu tiên? Không phải cô ấy ở đây lâu như vậy thì được là con ách chủ bài rồi chứ. Sao có thể mang lên bàn sanh sử này? Tôi đưa mắt liếc nhìn về phía Hàn Phong, gương mặt cương nghị, đôi mắt sắc lạnh vẫn nhìn về hướng này. Thủ lĩnh bắt đầu đếm và hướng thẳng súng chĩa vào Ngọc Bội. 1, 2. Tôi đã chạy nhanh đến đâm vào người đối diện. Nhưng mà mũi dao của tôi không đi quá sâu, đủ để làm tổn thương phần mềm thôi. Sau cú đâm đó tôi đi lùi lại, thở dốc. Cả cơ thể vẫn cứ run lên cầm cập. Ở nơi này quả thật quá tàn khốc rồi. Họ hy sinh cả những người họ nuôi dưỡng bấy lâu. Tôi cũng may mắn là được ngồi vào vị trí nhắm bắn, chứ không phải là vị trí ăn dao. Nhưng tính ra vị trí nào cũng nguy hiểm. Lỡ người thực hiện nhiệm vụ không làm, kiểu gì tôi cũng được ăn phát đạn vào đầu. Hoặc lỡ tôi ăn phát đạn vào đầu xong rồi, người thực hiện mới làm, thì số tôi quá là xui xẻo. Mấy hôm liên tiếp, tôi cứ chạy lên chạy xuống thăm người mà tôi bị đâm, xem họ đã đỡ hơn một chút nào chưa. Qua bài việc kiểm tra vừa rồi, lại có biết bao nhiêu người chết oan. Không chỉ bị bắn súng, mà có người bị dao đâm cũng không thể vượt qua được. Tinh thần của tôi tụt dốc rất nhiều, làm gì cũng thất thần. Cái đấm thật mạnh từ Phúc An làm tôi ngã nhào, chúi nhũi. Máu miệng cũng vì thế mà tứa ra, phía bên má cũng khá đau. Cô ta nhìn tôi và cười kêu ngạo. Đùa gà chết. Tôi thật sự muốn đứng lên và dần cho cô ta vài trận. Ở đây cô ta kêu ngạo nhất. Cô ta là số 15, chỉ sau Ngọc Bội, nhưng lại cũng cùng năm với cô ấy, nên khả năng cũng ngang ngửa Ngọc Bội. Tôi nhìn cô ấy rồi thở bằng miệng thôi. Cơ bản là giờ tôi cũng đã hết sức, vì nãy giờ tập luyện cũng khá nhiều. Phúc An lại nhìn tôi và chế giễu. Ta không hiểu sao mà mày lại đi được đến đây luôn đấy. Mày tưởng tao muốn lắm à? Nếu không muốn thì đi đi. Ở đây nhìn cái vẻ yếu đuối của mày, tao lại thêm ghét. Tao không thèm cãi nhau với mày. Mày làm gì đủ trình để mà cãi nhau với tao? Phúc An lơ tôi rồi bỏ đi, không tập với tôi nữa. Mà tôi cũng không muốn tập với cô ta nếu như không bị bắt buộc. Nghe Ngọc Bộ nói trước khi được đưa về đây, cô ta cũng nằm trong bọn chuyên móc túi giật dọc ngoài đường, cũng là thành phần lang thang bất đạo. Ngọc Bộ lúc này đã đi về phía tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, đầu ngửa lên trần nhà và hỏi. Thế đã biết vết sẹo trước ngực tớ từ đâu mà có rồi chứ? Biết rồi. Nếu đã thấy được sự tàn nhẫn của nơi này rồi thì dáng mà mạnh mẽ lên, còn sống sẽ còn thay đổi được tương lai. Tớ biết rồi. Ở đâu sao ai cũng mạnh mẽ hết vậy, chỉ có tôi là yếu đuối. Không biết Ngọc Bội cô ấy có từng yếu đuối như tôi không? Tại một căn biệt thự khác, bên ngoài cũng như trong sân có khá nhiều vệ sĩ, tay súng luôn sẵn sàng bắn tỉa những kẻ xâm phạm trái phép. Một chiếc xe đen xịn sò quen thuộc chạy thẳng vào giữa sân. Cánh cổng sắt kiên cố ngay lập tức được đóng lại. Hàn Phong xuống xe và bước vào bên trong, đi đến chỗ người đàn ông đang ngồi trên xe, lăn chỗ ghế sofa đấy. Hàn Phong kính cẩn và chào hỏi. Anh Lôi, cậu đến rồi đấy à? Ngồi đi. Vâng thưa anh. Hàn Phong lại ngồi đối diện với ông trùm xã hội đen khét tiếng một thời, nhưng nay lại chịu cái cảnh an nhàn vì đôi chân đã mất. Ông Lôi mới rót cho mình và Hàn Phong mỗi người một ly rượu đắt tiền rồi nói. Công việc của cậu đến đâu rồi? Anh muốn hỏi việc nào? Huấn luyện sát thủ. Đã được 1/3 đường rồi thưa anh. Tốt lắm, uống đi nào. Ông Lôi nhấp một ngụm rượu rồi nạt xuống bàn, chậm chậm nói chuyện với Hàn Phong. Cậu có oán tôi khi mà tôi đưa cậu vào công việc này không? Không anh. Nếu không có anh chắc em còn chưa biết có số sống tới giờ hay không. Cậu lại bi quan rồi. Biết đâu tôi và cậu lại chết nhanh hơn thì sao? Chẳng qua là cậu có tài nên mới ngồi được vào cái vị trí này. Hàn Phong không nói gì cả, chỉ cúi đầu im lặng. Ông Lôi lại nói tiếp. Cái nghề này nếu mà đã dấn thân vào rồi thì nào dám yêu đương hay lập gia đình. Cậu thấy tôi không? Mất tất cả chỉ trong một buổi. Thậm chí nó còn biến tôi thành kẻ phế nhân. Con trai tôi nếu mà còn sống chắc cũng ngang ngửa tuổi cậu đấy. Anh Lôi, xin bớt đau buồn. Nỗi đau đấy nó cứ dai dẳng mãi cho đến khi cậu chết, cậu hiểu không? Chỉ là cái nghề nó không cho ta cái quyền được buông bỏ. Cậu có biết vì sao tôi chuyển giao tất cả cho cậu không? Hàn Phong lại tiếp tục im lặng và cúi đầu. Ông Lôi nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp. Không phải vì cậu cứu tôi trong cái vụ tai nạn đó, mà vì tôi xem cậu như là con trai. Thế cậu tôi lại được chút niềm vui. Bây giờ đối với tôi, cậu là người thân duy nhất mà tôi tin tưởng. Không phải như những người họ hàng luôn luôn muốn chiếm lấy tài sản của tôi. Anh Lôi, cảm ơn anh đã tin tưởng em ạ. Tôi muốn nhận cậu làm con trai, cậu thấy thế nào? Hàn Phong rất bỡ ngỡ vì yêu cầu đó. Anh còn chưa biết phải trả lời thế nào. Anh Lôi, em... Tôi mong rằng cậu sẽ đồng ý. Cậu có chịu làm người thân duy nhất còn lại trên đời này của tôi không? Hay là cậu chê tôi bây giờ tật nguyền không còn phong độ nữa? Anh Lôi, anh đừng nghĩ như thế. Em nhận, em nhận. Vậy thì tốt quá rồi. Chọn ngày lành để lại tổ tiên nhà ta. Giờ tôi đã mệt, muốn nghỉ ngơi một chút. Để em đưa anh qua phòng. Ừ. Tuy gọi là anh Lôi, nhưng tuổi của Hàn Phong và của tôi, của ông Lôi cách nhau gần như là hơn gấp đôi. Tại vì làm dưới trướng của anh Lôi nên mới gọi hai tiếng đại ca. Theo như dự định, ngày lành tháng tốt được chọn, Hàn Phong cùng với anh Lôi sẽ được nhận ba con. Hôm nay không có hàng bà con nào cả, cũng không có mấy vị tai to mặt lớn nào khác. Ông Lôi thắp hương rồi đến chỗ bàn thờ ra tiền khấn vái. Lại tổ tiên nhà họ Lý, nay con xin nhận thằng bé Hàn Phong này là con. Xin tổ tiên trên cao che chở phù độ trì cho nó vĩnh viễn bình an, vĩnh viễn khỏe mạnh. Con xin cúi đầu tạ ơn. Thắp hương xong, Hàn Phong cũng đến cúi đầu thắp hương ra mắt tổ tiên. Sau đó bọn họ cùng bàn lại ngồi. Ở đó có sẵn một vị luật sư. Anh Hàn Phong, bây giờ họ của anh sẽ đổi sang họ Lý, anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Anh Hàn Phong, bây giờ nhiệm vụ và trách nhiệm của anh là chăm sóc và yêu thương người đàn ông này. Anh có đồng ý không? Tôi đồng ý. Được rồi, tôi xin đọc bản di chúc. Hàn Phong quay sang và hỏi chuyện. Anh Lôi, chuyện này là sao? Anh tự nhắc khéo anh. Phải gọi là ba đó đại ca. Tiếng ba đối với anh thật là lắm. Anh gọi nhưng mà nghe hơi gượng gạo. Ba, thế này là sao? Không có gì mà con phải hoang mang hết. Con bây giờ là con ta nên thừa hưởng tất cả những gì ta có là điều đương nhiên. Nhưng mọi thứ bây giờ con có là quá nhiều rồi. Cái đó cũng là trách nhiệm con phải nhận. Hàn Phong lại khẽ cúi đầu và không nói gì. Và nghe luật sư đọc lên một đống tài sản, đất đai, kết sổ. Mọi việc xong xuôi, Hàn Phong cùng ở lại dùng cơm với bố nuôi. Họ nói chuyện thân mật. Những chuyện ngoài lề vui vẻ, không liên quan đến chém giết, không liên quan đến súng đạn. Trước khi về, ông Lôi còn căn dặn. Thật ra, công việc của con thực sự vẫn còn an toàn. Huấn luyện sát thủ để cho thuê, buôn bán kiếm thêm vũ khí để có máu mặt. Nhưng mà con cũng phải hết sức cẩn thận, đừng tham gia vào những chuyện nguy hiểm. Vì sao con còn có ba nữa? Vâng, con biết rồi, ba nghỉ đi. Nhớ thường xuyên đến đây ăn cơm với ba đấy. Vâng ạ, con sẽ ghé lại vào lúc rảnh. Hàn Phong đi rồi, ông Lôi thủ thỉ với anh Tự. Nhớ chăm sóc tốt cho thằng bé. Tôi biết mà thưa ông chủ. Mọi người đi hết rồi, ông mới lăn xe lại chỗ bàn làm việc. Lấy tấm ảnh gia đình bốn người trên bàn ra xem. Nước mắt trào ra, xúc động khó tả. Xong rồi bạn, mọi việc đã về đúng với vị trí của nó. Đã mấy tháng rồi, từ ngày Hàn Phong nhận được làm con nuôi của ông Lôi, một người có vai vế và tên tuổi lớn như vậy, nhưng sao lại không công bố cho mọi người biết anh là con nuôi? Tâm trí thì mãi suy nghĩ, những ngón tay thon dài rắn chắc cứ từng nhịp vào gõ xuống bàn. Vào đi. Anh Tử đi vào. Lại mang cho Hàn Phong một ly nước gừng ấm và đặt trước mặt. Phong à, uống một ít đi cho dễ ngủ và thư giãn đầu óc. Anh Tử, em không cần đâu. Suốt bao nhiêu năm nay, tối nào anh cũng mang cho em. Thật phiền anh lắm. Đâu có phiền gì. Mau uống đi, sức khỏe là quan trọng. Hàn Phong cầm ly nước gừng ấm lên nhấp một ngụm. Vị của gừng, vị của mật ong, thật làm con người ta dễ chịu. Đặt ly xuống bàn, Hàn Phong thắc mắc. Anh Tử này, không biết ông Lôi nhận em làm con nuôi là có ý gì? Sao cậu lại hỏi như thế? Tại vì ông ấy có tiếng tăm, lại có cả máu mặt. Không tự nhiên là nhận em làm con nuôi, nhưng lại không bố cho mọi người biết. Em vẫn chưa hiểu lắm cái ý đồ của ông ấy. Anh Tử khá ngập ngừng. Chắc sợ ở bọn kia tìm cậu trả thù nên mới không công bố. Sợ cái gì? Kẻ thù của chúng ta trước đây cũng đâu có ít. Thêm vài thành phần nữa thì đâu có sao. Tôi cũng không rõ. Chắc là anh Lôi có dự tính riêng. Thôi cậu uống thêm một chút đi rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Hàn Phong uống thêm một chút, rồi ra hiệu cho anh Tử ra ngoài. Anh Tử cầm lấy cái ly rồi ra ngoài đóng cửa lại. Đứng bên ngoài, anh Tử chỉ len lén và thở dài. 7 năm sau, sau khi tập luyện xong, tôi cùng với Ngọc Bội chạy ra đua xem ai về trước. Cuối cùng chúng tôi là chạy về bằng nhau. Tôi mới nói với Ngọc Bội: cậu về trước đi, tớ ra đoạn sông kia bơi một chút. Mồ hôi nhễ nhại thế kia, bơi cho nó ốm người ra. Còn chừng là bị chuột rút đấy. Không sao không sao, tớ tắm mà có gì đâu. Được rồi, cẩn thận đấy nhé. Tớ biết rồi. Ngọc Bội đi rồi mà tôi vẫn cứ mãi nhìn theo. Cô bây giờ cũng gần 20 tuổi. Vóc dáng cao ráo, da trắng hồng. Phần nào cần nở thì nở, mà phần nào cần óp thì óp. Đẹp hết cả phần thiên hạ. Tôi quay người đi lại phía mép bờ sông, rồi nhìn cảnh tranh thủ hóng gió mát. Xung quanh cái khu vực này đều là được canh gác cẩn thận. Thậm chí quanh hàng rào bảo vệ còn có chôn mình. Bờ sông này nhìn qua bên kia là một ngọn núi, nhưng mà từ đây qua đó tỷ lệ khá xa, nên muốn bỏ trốn thì cũng rất là khó. Thôi tắm một cái đã rồi tính sau. Tôi đưa tay lên tóc, tháo dây buộc rồi buộc vào tay, để đôi giày trên bờ. Sau đó từ từ đi xuống nước. Nước sông vào gần buổi chiều vừa mát, lại còn có cả hơi ấm, thật quá dễ chịu. Tôi tung tăng bơi lội, rồi ngủ một hơi, xem mình trồi lên thế nào. Khi cảm thấy không chịu nổi nữa thì tôi trồi lên mặt nước. Mái tóc dài hất từ trước ra sau, những bọt nước bay tung tóe lại được ánh nắng chiếu vào thật đẹp. Nước đọng trên khuôn mặt, nhỏ tong tong xuống. Vì mặt nước đã đến ngang ngực, tôi đưa đồng hồ lên và tự nhủ: mới được có 3 phút, thử lại xem nào. Tôi lại lấy một hơi dài, lặn xuống lần 2. Lần này nhất định phải lâu hơn, mà đúng là lâu hơn thật. Tôi lại trồi lên và nhìn đồng hồ, được đến 5 phút luôn. Tôi vui mừng và reo vang. Rồi bất ngờ nhìn thấy người ngồi trên bờ, hốt hoảng hét lên: à, đại ca, đại ca. Hàn Phong không biết là ngồi đó từ bao giờ. Anh ấy nhìn bình thản lắm, chỉ ừ một tiếng và không có biểu hiện gì cả. Thế anh ấy thì tôi mới bắt đầu bơi vào bờ. Đang bơi vào tự dưng chân bị chuột rút. Cả cơ thể của tôi vùng vẫy trong nước, đau đớn và khó chịu. Bị bất ngờ cũng không thể lấy thêm hơi sâu và cũng không thể trồi lên được. Tôi nghĩ chắc là mình tiêu rồi. Súng đạn không chết, Không lẽ lại chết vì cái vụ này thì thật là vô duyên quá. Mọi thứ đang bắt đầu u mê dần. Đang tưởng nghĩ cái tên ngồi trên bờ sao không xuống cứu tôi. Mà chết anh ta lạnh lùng, chỉ có giết chứ làm gì có cứu. Cánh tay tôi bắt đầu buông lơi, mất cảm giác. Thì có cánh tay khác lại nắm lấy tay tôi và kéo lên. Anh ta còn nắm tôi đi vào bờ nữa. Tôi ho sặc sụa. Anh ta vỗ lưng cho tôi. Cảm ơn đại ca. Làm gì dưới đó đấy? Sợ bị mắng nên tôi đành nói dối. Em tập lặn ạ. Xong tôi đứng lên. Hàn Phong cũng đứng lên và kính cẩn chào hỏi. Chào đại ca, em về. Tôi cúi đầu xuống chào thì mới phát hiện được cái áo thun màu trắng của tôi bị thấm nước nên ôm sát vào cơ thể, để lộ ra cái thanh xuân mờn mờn. Tôi vội đưa hai tay lên vòng qua trước ngực, rồi đưa mắt nhìn Hàn Phong. Cũng vừa lúc anh ta quay mặt đi nơi khác. Vậy là nãy giờ anh ta đã thấy hết rồi. Đúng là cái đồ háo sắc mà. Tôi nhặt lấy đôi giày rồi co giò chạy mất. Xấu hổ chết đi được ấy. Còn Hàn Phong tự dưng thấy mặt nóng lên một chút. Tài cũng nóng lên một chút. Chắc là hôm nay nắng quá nên anh cũng bị cảm. Chứ những thứ đó đâu phải lần đầu anh thấy. Thậm chí thấy kỹ hơn kìa. Nhưng tuyệt nhiên không hề làm anh lành động. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 1 của tác phẩm truyện có tựa đề Vốn dĩ là nhân duyên của vị tác giả có tên Minh Nguyễn. Và để tiếp tục chúng ta theo dõi được tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh YouTube Chị Giọng để nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip của Chị Giọng, cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.